Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, chảo bao. Ngươi mang theo Hùng ra, Bạch Đường liền giao cái ta đi. Tần Lộ gật gật đầu, sau đó liền đứng dậy hướng Bạch Đường bên kia đi đến. Chờ một chút, ta mang theo hai người bọn họ, ngươi không cần phải để ý đến. Nhìn Tần Lộ hướng Bạch Đường đi đến, Giang Thu một chút rượu tựu mất hứng, vội vàng kéo ở sau người tay nhỏ, vẻ mặt thành thật nói, giọng nói mới vừa rơi, Tần Lộ đều còn phản ứng không kịp nữa. Tiếp theo Giang Thu mang theo Cam Bàn Tử cùng Bạch Đường, một cái bước xa liền hướng ngọn núi bay đi. Hắn còn nhớ rõ nơi đó có một địa phương, lần trước theo dõi ảnh tử khi hắn là ở chỗ này ngừng lại qua, thời gian tương đối chặt chẽ, hắn không có khả năng một lần nữa lại tìm một cái. Nơi đó vị trí không tệ, chủ yếu là hai bên thảo mộc, giấu vài người hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Thu cái kia một loạt động tác, quyết đoán nghiêm túc, Tần Lộ ở một bên hơi hơi sững sờ thần, cũng cố thượng tự hỏi, nháy mắt liền hướng Giang Thu bên kia chạy đến. Sau người một mực đều là rất lãnh tĩnh, như thế nào đột nhiên liền biến nôn nóng như vậy? Hai bóng người theo ngọn núi hướng lên trên, ven đường thấy được một ít phi hành tẩu thú, bọn họ ngược lại không có gì phản ứng, nhưng là những cái đó động vật, từng cái một như là thấy được hồng thủy mãnh thú trốn cũng không kịp. Nhìn thấy một màn này, Giang Thu cũng là nhướng mày một cái, bất quá chợt liền khôi phục lại, tiếp tục hướng cái kia trung điểm chạy đến. Thiên nhiên có sinh vật liên, cá lớn nuốt cá bé, đây chính là những cái đó động vật sợ nguyên nhân của bọn hắn đi. Sau 5 phút, Giang Thu tốc độ thực mau, không bao lâu thì đến mảnh khu vực kia, theo sau Tần Lộ cũng là chạy tới. Đoàn người quan sát đến bốn phía, xác nhận không có dị động gì về sau, lòng khẩn trương cái này mới buông lỏng xuống. Giang Thu cầm Cam Bàn Tử an trí ở một bên, sau đó liền hơi mang hoài nghi nhìn về phía Bạch Đường. Nhìn quét một vòng lúc sau nói ra, ngươi có cái gì không cảm giác không thoải mái? Một lời đã ra, Bạch Đường lại là vẻ mặt trạng thái mộng bức, đầu óc trống rỗng, thế nhưng không có hiểu Giang Thu ý tứ, nhưng sau người đều lên tiếng. Hắn không có khả năng cái gì cũng không nói đi. Xấu hổ vài giây lúc sau, đó là trần chờ nói, ngươi yên tâm, ta không có thụ thương, cũng không có bị kia cửa đá khống chế. Vừa mới cũng là nhất thời xúc động, thật sự là tình thế bất đắc dĩ. Bạch Đường hoàn toàn chính là cái gì cũng không biết trạng thái. Hắn cầm có thể nghĩ đến, khả năng liên hệ đến vấn đề đều nói một lần. Nói nữa, hắn căn bản cũng không có cảm giác được cái gì không thoải mái. Sau giả nói lời này, hắn muốn làm sao hồi sao? Nghe được Bạch Đường trả lời như vậy, Giang Thu mặt lập tức liền trầm xuống, trên mặt nổi nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, liếc mắt một cái xem qua đi, có một loại không nghe rõ cảm giác quen thuộc. Thấy Giang Thu không nói chuyện, Bạch Đường còn ở động miệng lập tức liền ngừng lại, toàn mặc dù là nhẹ ho hai tiếng, trường hợp một lần biến thực xấu hổ, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ta nói chính là cổ độc, có cảm giác hay không không thoải mái. Trầm mặc hồi lâu, Giang Thu cái này mới giảm bớt tâm tình, sau đó nói, cái này sao, không có cảm giác gì. Có thể là ngươi lần trước phong ấn đủ hoàn toàn đi. Những cái này ngày tử lý cũng không có dấu hiệu nổi điên. Ngươi không nói ta đều sắp quên. Nguyên lai là cổ độc. Bạch Đường còn tưởng rằng là cái gì đâu. Từ lần trước bị Giang Thu phong bế lúc sau, hắn thân thể liền bắt đầu khôi phục. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn giống như một chút cảm giác đều không có. Vậy là tốt rồi. Ngươi hiện tại chỉ muốn bảo vệ tốt chính mình, không cần bị Triệu Hoan Dịch bọn họ trào ở là được. Bên trong cơ thể ngươi độc ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe được Bạch Đường nói vô sự, Giang Thu cái kia kích động tâm dần dần bình phục lại đến. Vừa mới tại kia cửa đá trước, sao người phản ứng quá không bình thường. Hắn còn tưởng rằng là cái này cổ độc phát tác, cái này mới vội vàng tuân hỏi. Giang bá nói qua, sao người thể bên trong chính là bỉ ngạn hoa độc. Một nửa là hoa, một nửa là lá, chỉ có sau người đã chết, cái kia thân phụ hoa mộ nhan tịch mới có thể thức tỉnh. Triệu Hoan dịch mục đích liền đạt tới, tuy rằng hắn còn không rõ ràng lắm cái này cổ độc là cái gì. Nhưng là xem Triệu Hoan dịch thái độ, hẳn là tương đối trọng yếu, được đến bảo vật môi giới, cái này cổ độc thực sự có lợi hại như vậy. Mặc kệ như thế nào, hắn đã đáp ứng rồi Bạch Đường. Cái này cổ độc nhất định muốn giải, nói ra là không thể thu hồi, chỉ là tạm thời không có cách nào, không đại biểu lúc sau không có cách nào, sự tình đều sẽ có chuyển cơ. Nếu này độc phân là hoa diệp hai bộ phận, cái kia điểm đột phá khẳng định cũng ở phía trên này. Kế trước mắt là muốn trước cứu mộ nhan tịch, sau người thân phụ hoàng thất huyết mạch, hiện tại lại trúng cái này cổ độc. Triệu Hoan dịch kế hoạch bên trong, sau người chiếm cứ vị trí cực kỳ trọng yếu, đều không cần nghĩ, lúc này mộ nhan tịch nhất định bị nghiêm thêm trông coi. Tần Lộ đi, Triệu Hoan dịch trong tay chỉ còn lại có mộ nhan tịch, lúc này còn không nhỏ tâm trông giữ, lại một lần bị cứu đi làm sao bây giờ. Lâu như vậy kế hoạch hủy diệt, Triệu Hoan dịch tâm lý đến lấy máu đi. Quả nhiên không ra Giang Thu sở liệu, lúc này mộ nhan tịch chỉnh bị một tiểu đội trông giữ. Cầm đầu đúng là Ảnh Tử, hắn phụng Triệu Hoan dịch chi mệnh, lúc này đang toàn lực trông giữ mộ nhan tịch. Chính như Giang Thu sở tưởng, mộ nhan tịch tại toàn bộ kế hoạch bên trong khởi hết sức quan trọng tác dụng. Tần Lộ bị cứu đi, lúc này mộ nhan tịch tuyệt đối không thể ra sự tình. Không phải sao, một người đều còn chưa đủ. Triệu Hoan dịch trực tiếp phái một tiểu đội ở chỗ này trông coi. Ngay cả Ảnh Tử đều ở chỗ này ngây người thời gian rất lâu. Từ cái này có thể thấy được, Triệu Hoan dịch coi trọng cỡ nào chuyện này. Ai, các ngươi nói, lão bản chuyện lần này còn có thể thành công không? Cái kia Tần Lộ đều bị cứu đi, mở ra cửa đá liền không có hy vọng nha. Một tên béo lôi kéo giọng Tử Thuyết nói, hắn thấy Triệu Hoan dịch kế hoạch xem như xong rồi, liền tại hắn lấy làm hậu người muốn lúc buông tha, không nghĩ tới hạ như vậy một hồi mệnh lệnh, xem chết mộ nhan tịch. Bọn họ nhóm người này đại lão gia, thiên sinh chính là ra trận giết địch mệnh, hiện tại muốn bọn họ ở chỗ này trông coi một nữ nhân. Cái này truyền ra đi cùng còn như thế nào hỗn a? Suy nghĩ trong lòng liền rất nghẹn khuất, cũng không biết Triệu Hoan dịch trong lòng nghĩ như thế nào. Trừ hắn ra, khẳng định cũng có người là muốn như vậy, chỉ là không có phát từ bỏ. Bọn họ sở dĩ đi theo Triệu Hoan dịch, còn không phải xem tại Ảnh Tử trên mặt, phía trước làm đủ loại, bọn họ đã sớm không muốn làm, chính là không có cách nào. Ảnh Tử hoàn ở chỗ này. Ảnh Tử là Triệu Hoan dịch đệ đệ, đây là tổng chỗ đều biết sự tình. Ảnh Tử đối ân tình của bọn hắn, không phải dăm ba câu liền nói thông. Ở trong lòng của hắn, đã sớm là cùng sau người bán mạng. Cái kia Triệu Hoan dịch tính cái rắm, dựa vào cái gì đối với hắn quơ tay múa chân. Đừng nói nữa, mệnh lệnh của lão bản không thể vi phạm, liền tính là không suy nghĩ cũng nghẹt đi. Dù sao ngày mai liền kết thúc, lại có một thanh âm từ đám người bên trong vang lên. Nói đơn giản hai câu lúc sau, liền không có bên dưới. Trong lòng bọn họ đều minh bạch, nhưng không ai dám chân chính đứng ra. Ấn hiện tại cái này thế cục, Triệu Hoan dịch xác thật ở vào hạ phong. Người tinh tường này đều nhìn ra, trong lòng bọn họ có thể không có đếm sao? Mỗi người suy nghĩ đều không giống. Ai cũng không thể chi phối. Sợ cái gì, lão bản hiện tại hẳn là tại tưởng đối sách. nơi này liền mấy người chúng ta, anh Tử là sẽ không nói ra đâu. Ta nếu là lại không phát tiết một chút, trong lòng lửa giận liền không nhịn nổi. Kia mập mạp hiển nhiên là không nghe lọt tai, chờ đến người nọ nói xong lúc sau, tiếp theo lại lôi kéo thanh âm kêu nói, cái này thời gian, Triệu Hoan Dịch chịu định không sẽ xuất hiện, hắn theo sau người lâu như vậy, cái này nắm chắc vẫn phải có. Hắn biết không có thể tả hữu những người này tư nghĩ, cho nên chỉ là suy nghĩ đơn giản phát tiết một chút. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc, lại không một người ra tới nói chuyện. Tất cả mọi người như là thấy quỷ, tầm mắt đều theo kia mập mạp đi phía trước nhìn lại. Yên tĩnh như chết cuốn tới, như là đã nhận ra người chung quanh ánh mắt. Kia mập mạp trong lòng có loại dự cảm xấu, tiếp theo đó là quay đầu về phía sau mặt nhìn đi. Đã có thể tại hắn quay đầu một cái chớp mắt ở giữa, một đạo quen thuộc bên trong mang điểm túc sát thanh âm vang lên. Xem ra ngươi đối mệnh lệnh của ta thực không tràn đầy a. Nói chuyện đúng là Triệu Hoan Dịch. Hắn có một kiện sự tình quên công đạo, tư tiền tưởng hậu hay là trở về một chuyến. Không nghĩ tới mới vừa đi vài bước liền nghe được những cái này. Không thể tưởng được thủ hạ của hắn thế nhưng tồn ý nghĩ thế này. Trước kia như thế nào liền không phát hiện đâu. Trên mặt nổi một đám trang giống cái tiểu bạch thỏ dường như. Chính là ở trong bóng tối. Thế nhưng có thể nói ra lời như vậy. Trong lòng đến tột cùng là không có nhiều tràn đầy. Lão bản, thấy là Triệu Hoan Dịch. Kia mập mạp mặt một chút rượu tựu cứng lại rồi. Cương Tài Na một bộ muốn phát hỏa khí thế. Lúc này toàn bộ biến mất. Sao người thế nhưng nghe được. Xong rồi xong rồi. Hắn xong rồi. Xem ra ta ngày thường đối sự quan tâm của các người ít a. Cõng ta có thể nói ra lời như vậy. Nhìn ngốc rớt mập mạp, Triệu Hoan Dịch lại là tà mị nhất tiếu. Tiếp theo liền hộc ra một câu. Cái này bên trong ẩn chứa tư nghị làm người hà nghĩ. Khẳng định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vừa nói xong, tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức, nhìn về phía Triệu Hoan Dịch, ánh mắt bên trong tràn ngập khiếp sợ. Chính là kia một giây, bọn họ liền có chút thương hại nhìn thoáng qua kia mập mạp. Ý tứ này đã rất rõ ràng. Sao người muốn xong? Lão bản, hắn chỉ là, như là đã nhận ra cái loại này bầu không khí. Ảnh Tử bước đầu tiên bước ra, xem bộ dáng là muốn ngăn cản Triệu Hoan Dịch, nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Lời nói đều còn chưa nói xong, khiếp sợ một màn liền đã xảy ra. Nói khi đó thì nhanh. Ảnh Tử chân còn chưa rơi xuống đất, một đạo ánh sáng màu đen đó là vọt tới. Tốc độ giống như là cung nỏ mạnh mẽ, nháy mắt ở giữa liền vọt tới. Căn bản là phản ứng không kịp nữa. Ảnh Tử muốn ngăn cản, nhưng cái kia hắc mang thật sự là quá nhanh. Lấy hắn cùng mập mạp tốc độ, căn bản là không kịp. Chỉ một sát kia, hắc mang đó là xuyên qua mập mạp cổ. Đầu cùng thân thể đồng thời tách ra. Máu tươi theo cổ không ngừng đi xuống, vẫn luôn chảy tới mặt đất. Sở hữu người mới kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Mập mạp đầu rơi trên mặt đất, một đôi mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng. Hắn thế nhưng lại chết như vậy, một chút khả năng cứu vãn đều không có. Hắn vừa mới còn tại huyễn tưởng chính mình nếu là lập tức cầu xin tha thứ, Triệu Hoan Dịch hẳn là sẽ thả hắn đi. Lưu khẳng định là không thể nào, chỉ cần có thể bảo ở một điều mạng nhỏ là được. Thẳng đến hắc mang xuyên qua hắn cổ kia một cái chớp mắt ở giữa. Cảm nhận được băng lãnh độ ấm sau hắn mới hiểu được. Chính mình là thật sự xong rồi. Triệu Hoan Dịch liền một cơ hội nhỏ nhoi đều không lưu cho hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.